Triệu Thị Quý Nữ, chương 9, 1 Quy Củ, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc trời gần trạng vạng, trong thiều niên huyền, Diệp Thị nhớ kỹ đã nhiều ngày Văn Tuyết học được vất vả, cố ý phân phó phòng bếp làm chút đồ bổ thân thể, trong cái bát sứ trắng canh xương nóng hổi, giữa bát canh trong vắt bày đặt mấy khối thịt hồng mềm mại, củ từ trắng nguyên chất cùng một ít dược liệu tốt nhất phân tán sắp xếp chung quanh, dùng lửa nhỏ từ từ ninh tẩm bổ cơ thể tốt nhất này. Canh xương là Diệp Thị tự mình trông coi hầm, Văn Tuyết cùng Nguyên Tấn, một cái học tập lễ nghi nữ nhi khuê phòng, một cái không lâu sẽ thi hương, hai cái hài tử đều cần bồi bổ thân mình mới đúng. Nàng trước kêu nha hoàn đi mọc huyền cứ kêu Triệu Nguyên Tấn, Triệu Nguyên Tấn đã sớm vứt bỏ sách vở chính là ôm lấy cái nha hoàn thông phòng nũng nịu lăn trên giường Tiêu Dao khoái hoạt. Tiểu nha hoàn đi vào cửa bị Ngọc Hân canh giữ che ở bên ngoài phòng, hai người đứng ở cửa nghe. Chi chi két két, vang lên thanh âm giường gỗ lay động mãnh liệt không hẹn mà cùng đỏ bừng mặt. Tiểu nha hoàn bị sai đi chạy về nơi Diệp Thị đáp lời ấp úng nói nhị thiếu gia vẫn còn đang dụng công học tập không đến ăn. Diệp Thị làm sao lại không nhìn không ra, vừa thấy tiểu nha hoàn hai gò má ửng đỏ, lộ ra tác phong sơ suất, chỉ biết tất cả đều là lý do chính là không muốn phát tác. Diệp Thị lập tức kéo căng môi, ánh mắt híp lại, phân phó nói. Ngươi lại đi Trúc Huyền nhìn một cái, tứ tiểu thư giờ học kết thúc chưa? Như thế nào còn chưa trở về? Nha hoàn vừa đi Triệu mụ mụ cực kỳ có ánh mắt rót ly trà cấp Diệp Thị. Phu nhân trong lòng bớt buồn, nhị thiếu gia mấy ngày đọc sách liền vất vả, nhất thời thả lỏng xuống cũng không vội vàng. Hắn là cái gì tính tình ta còn không rõ ràng lắm sao, sáng mai Triệu mụ mụ ngươi phải đi tìm cái cớ đem nha hoàn hầu hạ kia điều đến uyển của ta, cũng đỡ phải nhiều ngày Nguyên Tấn tâm không tĩnh. Thì hương lập tức sẽ đến, không thể xảy ra sai lầm. Qua một lát tiểu nha hoàn theo Trúc Huyền trở về nói. Phu nhân, tứ tiểu thư bị hoàng ma ma phạt chép. Nữ tắc tiểu thư còn không có chép xong, cho nên trì hoãn một lúc, Diệp Thị vừa nghe trên mặt lại không hờn giận, như thế nào ngay cả Triệu Văn Tuyết cũng không hào hào nghe lời đây, Triệu mụ mụ cảm thấy có kỳ quái, làm cho tiểu nha hoàn đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói rõ ràng. Nghe xong nguyên do, Diệp Thị đột nhiên tức giận vỗ bàn. Khá lắm hạ di nương dạy dỗ nữ nhi mãnh liệt thế nhưng khi dễ nơi này của ta. Chấm, lão nô đã nói tứ tiểu thư tính tình thuần hậu, nhất định sẽ không vô duyên vô cớ chọc ma ma, nguyên lai là tam tiểu thư kia không nên thân làm hại thượng bất chính hạ tắc loạn, hạ di nương nàng chính là cái không quy củ dạy dỗ nữ nhi có thể có cái gì quy củ. Lão nô chính là đau lòng tiểu thư chúng ta, làm cho một cái thứ xuất khi dễ như vậy. Diệp Thị một đôi mắt đỏ hồng vì tức giận, Triệu mụ mụ, ngươi đi lan huyền thỉnh hạ di nương lại đây. Triệu mụ mụ cau lại mày thưa, nhắc nhở nói. Nhưng là, chỗ lão gia, từ khi hạ di nương sinh Thụy Ca Nhi, địa vị trong phủ hiển nhiên cao một bậc, Triệu Hoành Thịnh lại thiên vị sủng ái, nhớ kỹ Thụy Ca Nhi còn nhỏ, làm cho hạ di nương giảm đi kia quy củ, liền chỉ hoàn toàn ở trong uyển chính mình, không cần lại hướng Diệp Thị nơi này chạy đến hầu hạ thỉnh an. Lão gia nơi đó ta sẽ nói, nhưng mồm miệng hạ di nương kia lợi hại, lão nô sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi mang theo vài cái hộ vệ tuổi trẻ lực lưỡng đi qua, nàng trong lời nói nếu lấy lão gia chặn ngươi, ngươi liền nói hạ di nương nàng trước đó vài ngày chọc lão thái thái mất hứng, ta làm nữ chủ nhân quốc công phủ quản giáo không nghiêm, muốn một lần nữa cho nàng lập quy củ, dạy cái giáo huấn nếu là nàng còn dám phản kháng, ngươi trực tiếp làm cho hộ vệ đem nàng lại đây, ta thật muốn nhìn nàng một cái di nương còn dám dở giọng như thế nào. Là, phu nhân, Triệu mụ mụ thanh âm sáng ngời, dựa theo phân phó dẫn người đi lan uyển. Triệu mụ mụ vừa đi không lâu, Triệu Văn Tuyết đã trở lại, cúi đầu vào phòng, nhìn thấy một bàn đồ ăn ngon, bụng trước không chịu được thì thầm kêu lên. Diệp Thị nháy mắt trên mặt nhu hòa đứng lên, đau lòng ôm Triệu Văn Tuyết. Chuyện hôm nay nương đều nghe xong, nhất định sẽ không để cho ngươi nhận oan uổng ủy khuất. Nương, ta đói bụng. Triệu Văn Tuyết hữu thanh vô lực bĩu môi, nguyên bản còn không cảm thấy thế nào, Diệp Thị ôm liền cảm thấy ủy khuất muốn khóc dù sao vẫn còn con nít hôm nay có điểm dọa. Diệp Thị cười cười, phân phó nha hoàn bưng tới chậu nước tự mình giúp Triệu Văn Tuyết lau tay, không được gì tay nhỏ bé non mềm còn dính không ít mực nước, trên lòng bàn tay cầm bút còn giữ tinh tế dấu vết, lại đau lòng, trong lúc lơ đãng vừa nhấc đầu vừa lúc nhìn thấy Hạ Di Nương sắc mặt lạnh nhạt vào phòng. Hạ Thị bước chân nhẹ nhàng đi vào trước mặt thỉnh an. Đại phu nhân, Diệp Thị tức giận, một phen ném khăn tay trong tay còn đang đọng nước trong chậu, nước bắn lên như bông hoa bắn tung tóe, bắn đến cổ tay áo Hạ Di Nương ướt một mảng lớn. Hạ Di Nương xem liếc mắt một cái y phục của mình, cắn môi chịu đựng, trên mặt lại đen một tầng, Diệp Thị thu lại thần sắc không hờn giận chính là không cho nàng hành lễ đứng lên. Hạ Di Nương biết nàng là có tâm làm khó dễ, trên đùi bắt đầu mỏi nhừ, liền tự động đứng lên. Quả nhiên là cái không quy củ ta cho ngươi đứng lên sao? Diệp thị liếc nàng, áp chế không được tức giận. Là Nguyệt nương không hiểu quy củ, nhưng phu nhân bảo ta đến như vậy cũng là việc bé xé ra to thôi. Hạ di nương ngoài miệng nói như vậy xong lại bày ra bộ dáng vô vị. Trước đó vài ngày mặc dù chọc giận lão thái thái, nhưng là không tính là cái gì sai lớn, lão thái thái phạt lão gia khi đi trong nguyền thăm ta cũng răn dậy, huống hồ Thụy ca nhi còn nhỏ, không ly khai mẹ ruột, vạn nhất xảy ra việc. Trong lòng nàng nuốt một ngụm, lấy lão gia cùng Thụy ca nhi áp chế Diệp thị. Diệp thị lạnh lùng cười đi qua tiến lên đánh một cái tát. Chỉ cần ta một ngày là quốc công phu nhân, ta muốn lập ngươi quy củ, ngươi phải chịu, còn dám lắm miệng. Hạ di nương bụng mặt ngẩn ra im lặng, nhưng là hận thấu thân phận di nương của nàng. Diệp thị đứng lên lôi kéo Triệu Văn Tuyết ngồi trên cái bàn, hạ di nương đứng ở bên cạnh, trong lòng cũng là đem Diệp thị mắng trăm lần, cùng với đến trước mặt lão gia như thế nào tố cáo hôm nay ủy khuất chính là trước mắt phải tuân thủ, cắn răng hầu hạ. Ngươi liền hầu hạ Văn Tuyết ăn cơm, canh xương kia cấp Văn Tuyết uống nhiều một chút. Hạ di nương cầm lấy cái bát thật chặt, trên mặt đau đớn nóng rát hận không thể bóp nát, nhưng nàng dù sao cũng là thiếp, thế nào có năng lực một chút xuống dưới, sắc mặt trước đen, nàng đều hận không thể cắn chết người nọ trên chủ tòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Văn Tuyết đã sớm đói bụng, có thể tưởng tượng đã nhiều ngày bắt đầu học lễ nghi, lại sợ Diệp thị răn dậy chính mình, liền bày tư thái nhàn nhã mở miệng nhỏ nhắn chậm rãi nhai nuốt tốn không ít thời gian. Trước khi đi, Hạ Di Nương nghiêng thân mình vì Diệp thị rót trà, Diệp thị từ trên cao nhìn xuống, trong lòng thoải mái không ít. Trở về thôi, hảo hảo làm cho Văn Huyên học ít quy củ, hôm nay chọc ma ma, lại không có bộ dáng thứ tỷ cũng không biết là học ai. Nếu còn là như vậy bản thân ta là chủ mẫu như thế nào yên tâm cho ngươi mang theo Thụy ca nhi? Hạ Di Nương mặt đỏ lên, bị tức giận sững sờ, lên tiếng trả lời. Là, Diệp thị mới khoát tay làm cho nàng rời đi, Hạ Di Nương thầm nghĩ hôm nay việc này quyết sẽ không xong như vậy. Cách chương.